Chiến thần bất bại, chương 5091. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5091, ông đang nghịch thiên đấy. Tử Hoạt tức giận quát lớn, Co Mã Vương gia cản đường, ông ta không thể đả thương Tiêu Chính Văn, huống chi là giết Tiêu Chính Văn. Thật sao? Vậy thì tôi muốn xem các người thuận thiên ứng nhân là thế nào. Vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn đã đưa tay lên, ném một viên đá tam sinh tam thế về phía nhà chính của nhà họ Không. To gan, con người của Tử Hoàn đỏ ngầu, đó là đá tam sinh tam thế, ngay cả chư thiên thần giới cũng không thể chống lại nó, chỉ cần viên đá này rơi xuống thì toàn bộ nhà họ Không sẽ bị hủy diệt. Với thực lực của mình, ông ta hoàn toàn có thể ngăn cản đá tam sinh tam thế, nhưng Mã Vương gia đang chắn trước mặt ông ta, khiến ông ta không thể tiến lên nửa bước. Uy lực của đá này vô cùng mạnh mẽ, người nhà họ Khổng không thể chống lại nổi. Trong nháy mắt, viên đá tam sinh tam thê đã bay đến trên không nhà họ Khổng. Lúc này, mọi người ở vùng ngoài lãnh thổ và giới thế tục đều nhìn viên đá Tiêu Chính Văn ném ra với vẻ mặt khó tin. Viên đá nhỏ đó có thể gây tổn thất gì cho nhà họ Khổng? Hơn nữa, nhà họ Khổng còn có Tử Cống bảo vệ, một viên đá nhỏ của Tiêu Chính Văn có thể làm gì? Nhưng trong giây tiếp theo, viên đá nhỏ vốn chỉ to bằng quả táo tàu kia lại lớn lên khi gặp gió, vừa rơi xuống vài trăm mét, nó đã to như một ngọn núi. Lúc này, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Không hay rồi, Tử Cống ngẩng đầu, nhìn đá tam sinh tam thế trên bầu trời, trong lòng dâng lên cảm giác chết chóc chưa từng có. Khi đá tam sinh tam thế rơi xuống, một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Chỉ thấy móng nhà họ Khổng phát ra tiếng ầm ầm. Sau đó khu nhà của nhà họ Khổng bao phủ cả ngàn dặm nứt ra khỏi mặt đất. Còn đá tam sinh tam thế treo lơ lửng trên không trung giống như một cục nam châm khổng lồ, hút sạch khu nhà của nhà họ Khổng. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả Ngụy Vinh Kỳ cũng ngây người. Chẳng lẽ Tiêu Chính Văn định dùng khu nhà họ Khổng? Mã Vương gia và Tử Hoàn cũng ngây người nhìn về phía khu nhà họ Khổng, không hiểu Tiêu Chính Văn định làm gì. Lên, Tiêu Chính Văn vừa dứt lời. Khu nhà họ Khổng bay lên cùng đá tam sinh tam thế, bay về phía Tiêu Chính Văn. Xuống, Tiêu Chính Văn đưa một tay ra, đá tam sinh tam thế quay lại lòng bàn tay của Tiêu Chính Văn. Một giây sau, chỉ thấy Tiêu Chính Văn đỡ khu nhà họ Khổng, đi về phía chư thiên thần giới. Cho đến bây giờ, mọi người đều đã hiểu ý định của Tiêu Chính Văn. Anh muốn sử dụng khu nhà họ Khổng để lấp các vết nứt trên kết giới vũ trụ. Hồng Ấn, mau ngăn cậu ta lại. Tử Hoàn hét lớn, cách chương.